Đan Đại Chí Tôn, chương 646. 646, Đại Loạn Tổ Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả An Nhiên tiếp nhận Tù Thiên Ấn, Tịch Nhan tiếp nhận U Linh Ấn, Thương Hàn Nguyệt tiếp nhận Già Thiên Ấn, Khương Phàm tiếp nhận Phần Thiên Ấn, cô tiếp nhận Loạn Thiên Ấn. Bây giờ chỉ thiếu hai hệ thánh văn thổ, mộc, tuy nhiên hình như thổ hệ thánh văn đã có người chuẩn bị tiếp nhận rồi. Hàn Ngạo đã rất cặn kẽ giải thích tình huống, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã bị loại, không tiện hỏi nhiều. Hình như thánh chủ đã nhìn ra hắn không cam lòng, trước khi hắn rời khỏi thánh địa, đặc biệt lại đề điểm hắn. Có ngàn vạn con đường nhân sinh để đi, người người đều có lựa chọn của riêng mình, con đường của mình, số mệnh của mình cũng đều có phấn khích thuộc về mình. Không có con đường sẽ đặc sắc hơn con đường nào, mấu chốt phải nhìn người đi trên đường như thế nào. Người ở chỗ này bị loại, không có nghĩa là nhân sinh của ngươi đã bị loại. Ngươi chỉ là không thích hợp, không phải không bằng người khác. 15-16 tuổi, dự báo hẳn là tương lai, bồi dưỡng nên là dã tâm. Có thể cuồng, có thể ngạo, có thể điên, tuyệt đối không thể tự ti hối tiếc. Ta, đối với ngươi vẫn ôm lấy hy vọng như cũ, hy vọng đường đi của ngươi đầy phấn khích, hy vọng con đường của ngươi có thể đi thật kinh diễm. Lời thánh chủ nói đã quanh quẩn một chỗ ở trong đầu của hắn thật lâu, để hắn bình tĩnh lại, để toàn thân hắn nổi lên ca một trên tình mới. Hắn muốn trưởng thành, hắn muốn thay đổi, hắn muốn đi thuộc về con đường của riêng mình, thiếu duy nhất mộc hệ thánh văn. Cơ Lăng Huyên sâu hít một hơi, hưng phấn đến mức gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng. Đại Hoang Tù Thiên Trận, thật muốn chuẩn bị xây sao? Nàng, thậm chí có may mắn trở thành một trong số đó. Khương Phàm cẩn thận quan sát đến thể hiện của Hàn Ngạo, khóe miệng từ từ khơi gợi lên một nụ cười, từ trong thanh đồng tiểu tháp triệu kim long xâm ra, ném cho Hàn Ngạo. Tặng cho ngươi, Hàn Ngạo một phát bắt được. Đây là cái gì? Ta đào được từ trong dược viên, dưới mặt đất nơi đó rất có thể chôn giấu di cốt viễn cổ cự long, gốc kim long xâm này hấp thu long khí, đối với ngươi rất hữu dụng. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần Hàn Ngạo có chút thay đổi. Mặc dù là vẫn ngẩng đầu, vểnh lên miệng, cuồng ngạo không ai bì nổi để cho người ta chán ghét, nhưng hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi. Huống chi, hắn còn cứu mình một mạng, lẽ ra nói lời cảm tạ. Hàn Ngạo đang muốn ném đi nói mình không cần thù lao, kết quả nghe được lời này, tranh thủ thời gian thu hồi lại, mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm kim long xâm trong tay. Khương Phàm nói, long khí, khí tức đại địa, khí tức kim loại. Cùng nhau thai nghén mấy ngàn năm, dùng để đột phá cảnh giới không có gì thích hợp bằng, nói không chừng còn có thể kích phát tiềm lực huyết mạch của ngươi. Cơ Lăng Huyên nhịn không được trợn mắt chừng Khương Phàm một cái, muốn chút đậu của ngươi thì không được, đến Hàn Ngạo lại trực tiếp đưa kim long xâm ra. Tranh thủ thời gian đột phá, chúng ta còn có hành động. Vào đêm khuya ngày thứ sáu, 500 mét phía dưới là vương quốc dưới mặt đất do thiên tinh nhĩ khống chế. Vị trí tại đây cách chỗ con thiên tinh nhĩ rất gần. Cơ Lăng Huyên mang theo Khương Phàm và Hàn Ngạo đi đến phía trước một vết nứt to lớn rộng hơn 100 mét. Bên trong ngoại trừ thiên tinh nhĩ cùng lưu kim nhĩ ra, còn có yêu nhĩ gì nữa? Khương Phàm, Hàn Ngạo, đứng ở biên giới quan sát vết nứt như vực sâu đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thực lực Khương Phàm đã tăng nhiều, cảnh giới Hàn Ngạo đã đột phá, huyết mạch cũng thăng hoa. Nhưng đối với tổ kiến phía dưới vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cơ Lăng Huyên thận trọng nhắc nhở bọn hắn, còn có ngũ độc nhĩ, hàm răng của bọn nó có kịch độc, cũng có thể phun ra nọc độc, có thể đảo loạn linh lực, ăn mòn xương cốt. Khương Phàm cùng Hàn Ngạo nghe được thì nhíu chặt mày, trọng lực trận vực khu vực này vào khoảng 130 lần, một khi linh lực xương cốt bị tổn hại, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vụn. Mặc kệ có thể cầm tới gốc kia linh chi hay không, qua đêm nay, chúng ta đều rời khỏi nơi này. Ta đi xuống trước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Lăng Huyên thừa dịp bóng đêm, bắt lấy vách đá lặng lẽ lặn xuống. Khương Phàm và Hàn Ngạo yên lặng đợi khoảng 15 phút, nhìn nhau, sau đó liên tiếp nhảy xuống vết nứt. Khương Phàm ở dưới, Hàn Ngạo ở trên. Hai người trong trọng lực áp chế mãnh liệt, nhanh chóng lao xuống hơn 300 mét. Bắt đầu. Phía sau lưng Khương Phàm nhúc nhích, triển khai hai cánh, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt xuất hiện, tia sáng hừng hực chiếu rọi màn đêm trong vết nứt. 380 viên hỏa tinh trong liệt diễm nóng bỏng nhanh chóng thành hình. 300 sợi hỏa vũ tranh minh, toàn bộ rời khỏi hai cánh. Hỏa tinh tiêu xạ, hỏa vũ phi nhanh, bọn chúng nhận lực gấp trăm lần áp chế, dùng tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh về phía vết nứt dưới đáy. Tránh ra, cách mấy chục mét phía trên, Hàn Ngạo lớn tiếng la lên, chấn động long rực, cuốn lên cương khí màu đen như chiều cường, giống như cơn lốc cuốn về phía dưới đáy. Vết nứt, hố răng khắp nơi trong phía dưới vết nứt, 500-600 con lưu kim nghĩ đang tùy ý thôn phệ khoáng thạch, hấp thu năng lượng bên trong, còn có số lượng lớn ngũ độc nghĩ tiềm phục tại chỗ tối, toàn thân hiện ra tia sáng yêu diễm. Một mực đến nay, chưa từng có người ngoài dám đến nơi này dương oai, cho nên khi không trung truyền đến tiếng la, kim quang chiếu lộ, phản ứng của bọn nó đều có chút trì hoãn lại. Hỏa tinh, kim vũ rơi xuống như mưa to đầy trời, cái hố cứng rắn bị đánh xuyên, số lượng lớn yêu nghĩ cũng bị đánh nát, ánh sáng cường thịnh chiếu sang dưới đáy, ngay sau đó, hơn 600 cỗ bạo tạc cùng lúc dẫn bạo. Ầm ầm, 600 đạo bạo tạc trùng điệp sóng âm, trong nháy mắt đã khuấy động thế giới dưới đất, trùng kích vô số cái hố, con đường, ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn kịch liệt lao nhanh, nhiệt độ cao kinh người nóng chảy cả nham thạch, đốt cháy lũ yêu nghĩ. Trên trăm con yêu nghĩ chết thảm tại chỗ, những con yêu nghĩ còn lại kinh hoàng chạy trốn. Cách chương.